Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 439, chương 440, cưỡng chế hỏa táng. Trương Dương là ai a? Người chung quanh nghe được hai chữ này, nghị luận ầm ĩ lên. Bọn họ bình thường đều là lão bách tính, căn bản không có máy tính điện thoại đi giải trí, cho nên căn bản không biết Trương Dương là ai. Đây cũng là Trương Dương ngay từ đầu ra tới nói chuyện lớn tiếng lúc không có người chú ý tới hắn nguyên nhân. Trương Dương, làm sao nghe được có chút quen thuộc đâu? Trong đám người dần dần nghị luận lên. À, chính là cái kia sao chổi. Trong đám người có người hét lớn một tiếng. Nhớ tới Trương Dương, Trương Dương này mới bất đắc dĩ lắc đầu. Chính mình chi nổi tiếng còn chưa đủ à. Hệ thống gần nhất có vẻ như tiến vào ngủ đông. Chờ hắn tỉnh lại, phải thật tốt hỏi một chút hắn. Lại nói, vì cái gì hệ thống làm sao sẽ còn ngủ đông đâu. Trương Dương không tiếp tục phương diện này thượng tiếp tục suy nghĩ. Nhìn thấy có người nhận ra hắn, hắn khục lắm điều một tiếng, bày ngay ngắn một chút tư thái của mình. Các vị, Vương ca là bằng hữu của ta, cho nên ta lấy nhân cách của mình đảm bảo, Vương ca quản linh cữu và mai táng quán không có bất cứ vấn đề gì. Trương Dương làm xong giải thích về sau, đám người bắt đầu do dự. Các ngươi nếu như không nháo quỷ, có phải hay không thu phí liền cao a? Có người hỏi lòng của mọi người âm thanh. Trương Dương cười một tiếng. Này tính là cái gì vấn đề a? Hắn quay đầu nhìn thoáng qua Vương ca. Mình coi như cấp nơi này đánh qua quảng cáo, cũng không có khả năng cấp Vương ca làm chủ a. Đến cùng xảy ra chuyện gì đâu? Phải biết lão bách tính đều là muốn thổ táng. Có rất ít người sẽ hỏa táng. Tại trong lòng của bọn hắn, đây là đối thế hệ trước không tôn trọng. Vì sao lại xuất hiện loại chuyện này đâu? Trương Dương đắm chìm trong chính mình trong suy tư. Thế nhưng là chính là không có suy nghĩ ra tới vấn đề gì. Lúc này Vương ca nhảy ra ngoài, đối đám người hô, các vị hôm nay đốt càng nhiều, càng tiện nghi. Hắn hiện tại thế nhưng là tâm tình kích động. Những người này đều phát cáo hóa lời nói, mình coi như thu cái 50%, khẳng định cũng là kiếm bộn rồi. Đốt càng nhiều, còn càng tiện nghi, mấy cái đến dự định đập phá quán, hiện tại cũng là nói không ra lời. Bởi vì Trương Dương xuất hiện, bọn họ toàn bộ kế hoạch đều xảy ra thay đổi. Đây chính là kế hoạch không đuổi kịp biến hóa a. Trương Dương lúc này cũng là không còn gì để nói. Lại nói, ai lúc không có chuyện gì làm, muốn đến quản linh cữu và mai táng quán loại địa phương này a? Vương ca lời này, liền cùng bệnh viện người, cho mình nói, hoan nghênh lần sau quang lâm đồng dạng a. Bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Vương ca, lại liếc mắt nhìn tại quản linh cữu và mai táng cửa quán khẩu chắn đến nghiêm nghiêm thật thật. Người, bọn họ lại một lần nữa tụ tại nơi này. Lò hỏa táng bắt đầu khởi động, oanh thanh âm ùng ùng. Trương Dương nhìn đi vào thi thể, trong nháy mắt liền thành bụi đất, không khỏi lộ ra một tia đau thương. Vô luận mình bây giờ phong quang dường nào, tương lai chung quy là lại biến thành bụi đất, tại trong lò hỏa táng trở thành bụi bặm. Trương Dương rất nhanh theo sa sút cảm xúc bên trong đi tới, ngẫm lại chính mình trước kia. Bất quá là một cái quỷ xui xẻo mà thôi. Hiện tại cũng có thể nói là nhân sinh người thắng. Hôm nay có rượu hôm nay say a. Người quản bọn họ nhiều như vậy làm gì? Trương Dương nghĩ rõ ràng về sau, nhìn chung quanh hỏa táng người, bọn họ từng cái sắc mặt đau thương, có vẻ như cũng không phải là tự nguyện phát cáo hóa. Thế nhưng là đến tột cùng là nguyên nhân gì đâu? Hắn đi vào một cái tiểu cô nương bên cạnh, vừa rồi chính là nàng nhận ra chính mình. Tiểu cô nương gặp nàng tới, lui về sau một bước. Sao chổi nàng biết, tự nhiên cũng biết sao chổi cái đầu kia khẩu thiền. Nàng nhưng không muốn trêu chọc người này. Tiểu cô nương, ngươi tên là gì? Trương Dương đi tới. lộ ra một cái mỉm cười. Tại tiểu cô nương trong mắt, gia hỏa này thế nhưng là lộ ra một cái ác khuyển giống nhau mỉm cười. Chính mình bất thình lình đánh run một cái. Uông Văn Chân, tiểu cô nương nhìn qua cũng chính là 19 chừng 20. Cái đầu không cao, dáng người tương đối gầy, nhìn qua có chút dinh dưỡng không đầy đủ. Bất quá nếu là dễ chịu một chút, tương lai cũng sẽ trở thành một cái duyên dáng yêu kiều đại mỹ nữ. Cũng không trở thành như vậy sợ hãi chính mình a. Trương Dương đánh giá cùng một chút nữ sinh này. Các ngươi làm sao đột nhiên có nhiều người như vậy phát cáo hóa a? Trương Dương hỏi nghi vấn của mình. Uông Văn Chân thở dài một hơi, nàng mắt to đi lòng vòng, mới vừa rồi còn cho là hắn là qua đến tìm phiền toái với mình đâu. Bởi vì hiện tại Nam Hải nơi này cũng bắt đầu yêu cầu hỏa táng. Uông Văn Chân nhỏ giọng nói ra, sợ mình nói chuyện bị những người khác nghe được. Trước mắt Trương Dương, nàng không biết vì cái gì liền nói thẳng ra, có lẽ cảm giác nam sinh này nhìn qua tương đối tốt nói chuyện, cũng lại trợ giúp chính mình đi. Gần nhất Nam Hải cao tầng mở rộng hỏa táng, cho nên yêu cầu chúng ta đều đem nguyên là hạ táng người đều phát cáo táng. Nàng một đôi mắt nhìn về phía phương xa, nghĩ đến một ít chuyện. Ồ, Trương Dương cũng hứng thú. Đây là chuyện tốt a. Làm sao thấy được trước đó những này lão bách tính, từng cái sắc mặt đều không phải rất tốt đâu. Trách không được trước đó có người nhất định phải nói quản linh cữu và mai táng quán nháo quỷ. Hóa ra là bởi vì bọn hắn biết lập tức liền có cái một cái làm ăn lớn, cho nên muốn trước tiên đem Vương Phú Quý quản linh cữu và mai táng quán thanh danh làm hư. Vương Phú Quý quản linh cữu và mai táng quán mặc dù là cái tư nhân, bất quá giá cả lợi ích thực tế, hơn nữa danh tiếng cũng tốt. Này một đơn làm ăn lớn, khẳng định đều là tới trước nơi này a. Nhưng là có người liền tính toán sai một cha. Những này lão bách tính, nơi nào có nhiều tiền như vậy, lại đến cái cấp cái hỏa táng a. Cho nên tự nhiên sẽ chọn cái rẻ nhất. Tại tăng thêm hiện tại, Vương Phú Quý quản linh cữu và mai táng quán nháo quỷ, giá cả khẳng định tiện nghi, cho nên khẳng định liền đến địa phương này. Thế nhưng là Uông Văn Chân sắc mặt cũng không khá lắm. Chẳng lẽ còn có nguyên nhân khác? Ta nhìn phần lớn sắc mặt người có vẻ như không thật là tốt. Này lại là cái gì tình huống? Trương Dương thận trọng hỏi. Không nghĩ tới Uông Văn Chân trực tiếp hừ lạnh một tiếng. Tính tình tiếp tục liền đi lên. Nàng bình thường mặc dù nhìn người vật vô hại dáng vẻ, thế nhưng là trên cơ bản đều là tùy tiện. Vừa rồi chỉ là gặp đến Trương Dương, không thế nào dám nói chuyện mà thôi. Nhà các ngươi mộ tổ bị đào, các ngươi sẽ còn cao hứng. Uông Văn Chân nghĩa chính ngôn từ nói. Trương Dương nghe xong, mộ tổ bị đào, đây là tình huống như thế nào? Nơi này hắn còn không nghĩ rõ ràng, chỉ nghe được trong lò hỏa táng đột nhiên truyền đến bành một tiếng, rất nhanh rất nhiều người xoay đánh lại với nhau. Đánh hắn, khẳng định là bọn họ cùng những người kia truyền thống cùng một chỗ. Một người nam nhân kêu rên lên. Không sai, khẳng định là như thế này. Một câu nói kia, trực tiếp thành sao. Đám người trong nháy mắt đem toàn bộ quản linh cữu và mai táng quán vây lại với nhau. Trương Thúc cũng lập tức đi ra, ngăn tại Vương Phú Quý trước mặt. Hắn theo vừa rồi liền cảm giác được chuyện có chút không đúng. Những người này danh nghĩa trong lòng có rất lớn oán khí. Trương Dương cũng lập tức đi tới giữa đám người, vội vàng muốn giải thích phát sinh chuyện. Thế nhưng là không biết trong đám người ai hô một tiếng. Đừng nghe bọn họ nói chuyện, bọn họ chính là rắn chuột một ổ. Cùng tiến lên a. Đám người lập tức giống như là thủy triều dâng lên. Vốn dĩ mới vừa rồi còn thật cao hứng Vương Phú Quý, lúc này đào vẻ mặt đau khổ. Này đều là chuyện gì a? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai.